ngoặc kép, vậy thôi bỏ đi, ngoặc kép. Sau khi bỏ lại câu này, Lộc Dã nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, Lục Trì xuất hiện ở cửa, Đường Nhân dùng chân chặn anh lại, nói. Nè tiểu nói lắp, gocchuyenaudio.com, tớ có chuyện muốn nói. Ngoặc kép, trong lớp có không ít bạn học đang ngoái đầu về phía này xem chuyện vui. Lục Trì rũ mắt xuống, vất vả nói. Chuyện gì, ngoặc kép, giọng nói có chút cứng rắn, nhưng lại rất kỳ quái. Đường Minh mới vừa đi tới cửa thì dừng chân lại. Đường Minh có cảm giác chỉ cần đứng đợi tí nữa có thể sẽ nghe được chuyện gì đó. Đường Nhân bị phản ứng của anh chọc cười, cô dựa vào vách tường bên cạnh nghiêng đầu. Sau đó lại thở dài nói, nghĩ lại hai ngày vừa qua không được gặp cậu là đã khiến tớ khó chịu rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, cho nên cậu cho tớ địa chỉ Weibo của cậu được không? Cách chương.